Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 161, Tiện Khô Lâu thân phận. Lôi kiếm võ tôn chết rồi, bị tiểu tử này sống sờ sờ xé nát, tiểu tử này thể phách, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, này nho nhỏ lịch luyện chỗ, làm sao có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế tồn tại. Chúng ta các thế lực lớn võ tôn, chẳng lẽ đều chết ở trong tay của hắn? Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, còn lại 6 vị võ tôn, trong mắt chấn động vô cùng. Đây chính là võ tôn A, tuyệt thế võ tôn A. Coi như tại các thế lực lớn, cũng là cao thủ, nhưng bây giờ lại bị Tần Vân trực tiếp xé nát. Đáng tiếc, không có Dung Thiên Ma Đỉnh. Này chút võ tôn, ta cũng không thể luyện hóa. Nhìn xem hóa thành huyết vũ lôi kiếm võ tôn, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt tiếc hận. Dù sao cũng là võ tôn đỉnh phong cường giả, nếu là có thể luyện hóa, có lẽ Tần Vân đầu thứ 9 long hồn liền có thể thành công ngưng tụ ra. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, trong 6 người một vị võ tôn đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ quát, bản đế chính là Tần Vân. Tần Vân nhìn xem 6 người, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, đối với này chút mong muốn hủy diệt hắn Tần Thiên Quốc võ giả, Tần Vân nhưng không biết cái gì gọi là khách khí. Những người này, hắn Tần Vân gặp được một cái giết một cái. Tần Vân, năm đó Tần Điên cũng là này mảnh lịch luyện chỗ võ giả. Tiểu tử, ngươi cùng Tần Khiếu đến cùng có quan hệ gì? Tần Khiếu đã xông vào cấm thiên vực, chỉ sợ sớm đã chết. Tiểu tử này yêu nghiệt như thế, nếu là không giết hắn, vậy khẳng định lại là tiếp theo cái Tần Khiếu. Ngoặc kép, 6 vị võ tôn, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Tần Khiếu, đó là lão tử ta. Tần Vân nhìn xem 6 người, trong mắt hàn mang tăng vọt. Tần Khiếu xông vào cấm thiên vực, tin tức này Tần Vân đã nghe không biết bao nhiêu lần. Lần này tiến vào thiên vực bên trong, hắn hội đem cái tiện nghi này lão cha sinh tử triệt để đánh cha rõ ràng. Đến mức hắn và Tần gia có thù thế lực, hắn Tần Vân hội từng cái hủy diệt, để bọn hắn vĩnh viễn biến mất. Hắn sẽ để cho Tần gia trở thành thiên vực các thế lực lớn không dám nhắc tới lên tồn tại. Ngươi lại là Tần Khiếu con trai? 6 vị võ giả trong mắt kinh hách khôn cùng. Bản đế hỏi các ngươi, cấm thiên vực là địa phương nào? Nhìn xem 6 người, Tần Vân đột nhiên lạnh giọng hỏi. Cấm thiên vực, 6 người đột nhiên đều yên tĩnh trở lại. Tiểu tử, cấm thiên vực chính là thiên vực cấm địa, liền xem như vượt qua võ đế nhân vật đáng sợ, cũng không có người có khả năng từ bên trong sống sót đi ra. Tần Khiếu xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị võ tôn nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, muốn chết. Nghe được vị này võ tôn lời này, Tần Vân trong mắt hàn mang tăng vọt, ma long hồn, xé nát nó, quát lạnh một tiếng. Tần Vân trước người, 8 đầu ma long hồn, gào thét mà ra, bay thẳng đến vị này võ tôn, nhào xuống dưới. Tiểu tử, ngươi dám? Thấy ma long hồn đánh tới, người này trong mắt, trong nháy mắt kinh sợ không thôi, mong muốn lui lại, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Đáng sợ ma long hồn chớp mắt tới, đừng giết ta a chấm ngoặc kép. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vị này võ tôn trực tiếp bị ma long hồn xé nát ở trong hư không. Tiểu tử, dừng tay, dừng tay. Còn lại 5 vị võ tôn thân thể đều run rẩy lên, quá mạnh. Võ tôn tại Tần Vân trước mặt, cái kia liền như là sâu kiến, nhẹ nhàng liền bị xé nát. Nói cho ta biết, cấm thiên vực là địa phương nào? Nhìn xem còn lại 5 vị võ tôn, Tần Vân hai con ngươi biến thành quỷ dị đen kịt, 8 đầu ma long hồn tại Tần Vân trên thân xoay quanh. Tần Vân trên người ma khí, đáng sợ khôn cùng, cấm thiên vực là cấm địa. Chúng ta cũng không biết là địa phương nào. Không sai, chúng ta cũng không biết. Tiểu tử, ngươi đã giết 2 vị võ tôn. Không nếu như để cho chúng ta trở về. Chuyện của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác như thế nào. Ngoặc kép, còn lại 5 vị võ tôn. Trong mắt điên cuồng lấp lánh. Hiện tại trong lòng của bọn hắn, chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là nhanh lên rời đi này. Khoảng cách Tần Vân càng xa càng tốt. Trước mắt Tần Vân, đơn giản liền là ác ma. Để cho các ngươi trở về. Tần Vân nở nụ cười. Đám này võ tôn, còn muốn trở về. Vậy mà cái gì cũng không biết. Cái kia giữ lại các ngươi. Còn để làm gì? Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh quỷ dị. Biến mất ở trong hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại một vị võ tôn trước mặt. Tần Vân, dừng tay, chết đi. Phốp phốp, một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến. Tần Vân một quyền, đem một vị võ tôn trực tiếp đánh xuyên. Đáng sợ ma khí, đem người này xoắn thành vỡ nát. Mau trốn, tiểu tử này muốn giết chúng ta. Đi, chấm ngoặc kép, còn lại 4 vị võ tôn. Điên cuồng trốn sông, bây giờ muốn đi, muộn, ma long hồn, giết, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vung tay lên, 8 đầu long hồn trực tiếp liền xông ra ngoài, đừng giết ta, a, ta nguyện ý thần phục, không, chấm ngoặc kép, 4 vị võ tôn, ở trong hư không bị xé nát, tổng cộng 7 vị võ tôn, toàn bộ đều là đỉnh phong võ tôn cường giả. Toàn bộ ngã xuống tại này trong thông đạo, 7 vị võ tôn, lãng phí ai? Tần Vân, trên người đen kịt long lân rút đi, nhìn xem hóa thành huyết vũ 7 vị võ tôn. Tần Vân trên mặt có chút tiếc hận, này chút võ tôn, nếu là toàn bộ luyện hóa, cái kia đủ để cho Tần Vân hình thành thứ 10 đầu long hồn tới, tiến vào thiên vực bên trong, ta hàng đầu mục đích. Là ngưng tụ long hồn, trừ cái đó ra, đó chính là tìm hiểu tiện nghi lão cha tin tức, thuận tiện, vì ta Tần Thiên Quốc quân lâm thiên hạ xây dựng một đầu hào quang đại đảo. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới, một lúc lâu sau, Tần Vân lần nữa đứng lên, tiện khô lâu, tới liền ra đi, tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân hai con ngươi. Rơi vào sau lưng, cạc cạc cạc, tiểu tử, thật là khéo a, lão tổ muốn đi vào thiên vực chơi đùa, không nghĩ tới ngươi cũng đi, không bằng cùng một chỗ như thế nào, có bản tổ tại, thiên vực bên trong, ai cũng không dám động tới ngươi. Tiện khô lâu thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa, nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy cười quái dị nói. Muốn cùng ta cùng một chỗ. Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu. Một vệt cười tà theo khóe miệng lan tràn ra. Này đều đê tiện. Hắn cuối cùng vẫn là không có vứt bỏ. Mặc dù không biết tiện khô lâu vì sao một mực đi theo chính mình. Nhưng theo tiện khô lâu trong mắt. Tần Vân cũng là không nhìn thấy ác ý. Tiện khô lâu. Bản đế có khả năng mang theo ngươi. Bất quá ngươi đến thông báo một chút. Thân phận của ngươi, khụ khụ, bản tổ còn có việc, đi trước, tiểu tử, thiên vực bên trong thấy, nghe được Tần Vân lời này, tiện khô lâu nhếch nhếch miệng, lập tức một cái lắc mình, biến mất ở trong đường hầm, tốc độ kia, phảng phất sợ Tần Vân, tiếp tục truy vấn, không nói, lão tử sẽ để cho ngươi chủ động nói, Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Tần Vân có một cỗ trực giác. Này tiện khô lâu thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hắn rất có thể cũng giống như mình, cũng là thượng giới nhân vật đáng sợ. Ai đi ra? Nhưng ngay lúc này, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc, Tần Vân lạnh lẽo hai con ngươi, bắn thẳng đến phía trước. Ở đó, một vị thiếu niên, đạp không tới, thiếu niên hai con ngươi lạnh ngạo khôn cùng, giống như thiên địa vương giả. Mấy bước ở giữa, thiếu niên đã xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.